Lão tự hỏi. Lúc trước lão sử ta từng bị hỗn độn vây công, mặc dù dùng đại thần thông trấn áp mầm tai vạ, nhưng từ đó thiên đạo không thể phát triển nữa. Chẳng lẽ là lão sử ta đã thỏa hiệp? Trật tự thành mẫu không trả lời. Lão tử truy hỏi nói. Lần này tới lượt ai? Thần uy thiên thánh, chí phạt thần tôn, hay là hắc ám cấm chủ và mệnh chủ đó? Trật tự thành mẫu vẫn không trả lời. Lão tử hiểu được gì đó, giơ tay hành lễ, sau đó biến mất. Trật tự thành mẫu không hề động đậy, giống như tượng thần đứng ở trên mặt biển, cổ xưa mà tang thương. Ở trật tự giới không có thay đổi ngày đêm, bầu trời thỉnh thoảng lại đổi màu, nhưng vẫn là ban ngày. Không biết qua bao lâu, trật tự thành mẫu chậm rãi nâng tay phải. Theo tay phải của nàng nâng lên, mặt biển dâng lên một đạo lãng, hướng thẳng lên trời. Lòng quyển, lãng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa to tầm tã, bao phủ toàn bộ trật tự giới. Mưa to nổ vàng, lôi mình theo đó xuất hiện, giống như bão táp tiến đến. Mặc cho cuồng phong hải lãng vỗ vào người, trật tự thành mẫu vẫn không nhúc nhích. Trên hỗn độn, bảy quy tắc cào cào tại thượng bắt đầu chậm rãi dung hợp, động tác rất chậm, không có bất kỳ động tĩnh gì. Toàn bộ hỗn độn trừ một số ít đại năng ra, không ai chú ý thêm việc này. Trên một viên tinh thần hoàng phù, Hoàng Tôn Thiên đang đả tọa tù luyện trong một cái hố to. Tù luyện là vô số đá đen nhỏ bồng bềnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mi tâm bốc ra từng hoa văn quỷ dị. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói. Chuyện gì thế? Thần quyền chi lực. Một đạo hắc quang bỗng nhiên từ hai mắt hắn chiếu ra, cả người hắn bắt đầu dao động kịch liệt, giống như sắp nổ tàn xác. Một lát sau, Hoàn Tôn Thiên khôi phục bình tĩnh, hắn lại ngẩng đầu, vẻ mặt biến thành đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Lẩm bẩm. Thần uy thiên thánh, người hại ta đến thảm. Hắn đột nhiên đứng dậy, mang theo vô số đá đen nhỏ ở quanh người cùng biến mất. Cùng lúc đó, thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại, trong một tòa cung điện, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí thế bùng nổ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Thành Thiên Huyền Cơ. Vẻ mặt Thành Thiên Huyền Cơ phẫn nộ, sát khí ngút trời, hắn nhìn về phía tiên giới ở bên dưới trầm giọng quát. Thần uy thiên thánh, đoạn nhân quả của ta, ta tất trừ người. Đổi lại là trước kia nhất định sẽ quấy nhiễu tới thánh nhân khác, nhưng lần này không có thánh nhân nào tới. Tam thập, tam trọng thiên ngoại lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan, đột nhiên hắn bị nhắc nhở trước mắt cắt ngang tu hành. Bà tốt Huyền Đô thánh tổ của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Hàn Thác còn người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Hàn Hoàng còn người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Đồ đệ Chu Phàm của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Bà tốt Tả Thiên Đế của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Đồ đệ Kỷ Tiên Thần của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Đồ đệ Khương Tuyệt Thế của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Bà tốt Hoàn Tôn Thiên của người sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Từng nhắc nhở kiều hận điên của xuất hiện, không chỉ là bạn tốt còn có rất nhiều cái tên mà hắn chưa từng nghe nói tới. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hỗn độn ý chí bắt đầu rồi à? Hắn điều giao diện thuộc tính ra để kiểm tra. Trước mắt mới 10.372.308 tuổi, cách Diệu Duyên Thư đổi mới còn hơn 40 vạn năm nữa. Nguy cơ lần này từ quá sớm khiến hắn có chút không kịp trở tay. Hàn Tuyệt chú ý thấy một chuyện. Phàm là tồn tại từng trải qua Hồng Mông Thiên Lao đều không bị thay đổi thành thù hận. Xem ra Hồng Mông Thiên Lao vẫn rất trâu bò, có thể miễn dịch đối với sức ảnh hưởng của hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt chú ý thấy hình Hồng Tuyền, Thành Loan Nhi cũng biến thành kiều hận 6 sao, nhưng các đệ tử trong đàn tràng thứ 3 thì không, bởi vì phiến vũ trụ tinh thần này chính là Hàn Tuyệt sáng tạo ra. Bọn họ trước khi dựng dục đã ở đàn tràng này, cho nên không hề có liên quan gì tới hỗn độn. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, đi phong ấn hình Hồng Tuyền và Thanh Loan Nhi lại. Sau đó hắn báo mộng cho những người bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch, báo việc của hỗn độn ý chí, bảo bọn họ ẩn trốn. Chuyện này cứ giao cho hắn. Người bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch có Tam Thành Thánh Tổ, Vô Pháp Thiền Tôn, Cầu Tây Lai, Thiền Tuyệt Giáo Chủ, Thiền Ách Đại Đế, Phương Lương, Bản Tâm, Từ Đố Đạo, Hư Hồn Đại Thánh, Thần Bao Đạo Nhân, Hồng Duyên, Dương Triệt, Chí Phát Thần Tôn, Thiền Khử Lão Tổ. Thiệt Khử Lão Tổ ở trong đàn tràng thứ 3 tạm thời không được Hàn Tuyệt an bài nhiệm vụ. Hàn Tuyệt cuối cùng báo mộng cho Chí Phát Thần Tôn, thuận tiện hỏi Chí Phát Thần Tôn một số chuyện. Trong mộng cảnh, Chí Phát Thần Tôn nhíu mày nói, hỗn độn ý chí, quả thật đáng sợ. Toàn bộ hỗn độn trừ những sinh linh chưa từng nghe nói tới danh hào của ngươi ra, còn lại đều kiêu hận người. Hơn nữa là tử địch tuyệt đối. Muốn hóa giải, phải đánh bại một nửa khí vận hỗn độn. Tu vi càng mạnh, khí vận càng nhiều. Cũng chính là nói, ngài đánh bại tất cả cường giả nổi danh của hỗn độn mới có thể phá giải bàn cờ này. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách hậu nhân vẫn nhớ bàn cờ. Đạo tổ cũng lòng mang sùng bái, chứng tỏ hai người này đã phá cúp thành công. Không đúng. Vậy vì sao đạo tổ, bàn cờ lại thất bại? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Chỉ pha thần tôn nói, đây chỉ là tử cục loại bỏ chúng sinh. Bọn họ về sau chắc gặp được gì đó, cho nên bản cổ vẫn lạc, khai thiên tích địa. Đạo tổ thì quỳ tức ở thiên đạo. Thiên đạo và hỗn độ từ đó ngăn cách. Nếu thiên đạo một mực phát triển bình thường, đã sớm là trung tâm của hỗn độn, là nơi mạnh nhất rồi. Hàn Tuyệt nói, việc của ta không cần người lo, người tiếp tục quản lý hỗn độn là được. Ngài có nắm chắc không? Có. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn chuyển tâm đến đàn tràng chủ, phát hiện đạo quán của mình đã bị bao vây. Hiện giờ đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên sớm đã hờn ức. Tất cả đệ tử đều muốn xông vào đạo quán của hắn, nhưng lực lượng của đàn tràng hệ thống khiến bọn họ bất lực. Không chỉ là trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng náo nhiệt phi phàm, càng lúc càng nhiều người tu hành tới. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hỗn độn ý chí đáng sợ thật. Không có người kêu gọi, chúng sinh tự phát mà đến. Mấu chốt nhất là những sinh linh này không nhận thấy đêm này. Ở trong ký ức của bọn họ đều có khắc sâu kiều hận với thần uy thiện thánh, không thể hóa giải. Bọn họ chỉ nghe nói thiên hạ chúng sinh muốn thảo phạt thần uy thiên thánh, cho nên cùng tới. Về phần ai là người khởi xướng, mọi thuyết xôn xao. Hàn Tuyệt nhìn về phía tam thập tam trọng thiên ngoại, các thánh tụ tập trong càn khôn điện đang thảo luận công phạt Bách Nhạc Tiên Xuyên như thế nào, đối phó thần uy thiên thánh ra sao. Hắn cảm thấy buồn cười, giống như một đám tiểu hài tử đang mưu đồ bí mật phản kháng người lớn, mà người lớn thì lại nghe lén ngoài cửa sổ không bị phát hiện. Lúc này Hàn Tuyệt cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại đang xem xét thiên đạo. Đại đạo chí thượng. Trong đó có cả tồn tại đại đạo chí thượng viên mãn. Không thể không nói nội tình của hỗn độn vẫn rất mạnh. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta đánh bại tất cả cường giả của hỗn độn, sẽ phát sinh chuyện gì? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đối mặt với hỗn độn ý chí. Đối mặt với hỗn độn ý chí, liệu ta có chết không? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có 40% tỷ lệ vẫn lạc. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nguy hiểm vậy cơ à? Hắn lại vào đàn tràn thứ 3 thầm nói, ta muốn xem cảnh tượng ta đối mặt với hỗn độn ý chí. Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sao vẫn trừ? Câu hỏi này và câu hỏi trước về bản chất không phải là giống nhau à? Hàn Tuyệt mắng thầm một tiếng, sau đó lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn tiến vào trong ảo tự diễn hóa. Khi mở mắt, hắn đi tới trên tam thiên đại đạo. Hắn nhìn thấy mình đang nhìn lên 7 quy tắc tối cao. 7 quy tắc tối cao phát ra quang mang chói mắt, vặn vẹo kịch liệt, không ngờ hóa thành 7 đạo thân ảnh. 2 bóng người trong đó rõ ràng là thành thiên huyền cơ của Hoàn Tôn Thiên. Thành thiên huyền cơ, một người bên cạnh thì là thân hình của thần quyền tướng, không nhìn ra thấy rõ bộ dạng. Đại đạo khí vận thần quyền hóa hình rồi. Đây là cuộc chiến mà ta phải đối mặt sao? Hàn Tuyệt cảm thấy, cẩn thận cảm nhận khí thế của 7 vị này. Tất cả đều không kém gì của Hoàng Thần Linh. Tiêu Giao Tiên, rất mạnh. Thần uy thiên thánh, Hàn Tuyệt, người chính là dị số. Linh hồn bản nguyên không phải đến từ hỗn độn. Hỗn độn tha cho người, người lại nhiều lần quấy nhiễu mệnh số hỗn độn. Người đã biết tội chưa? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, vô cùng lạnh lùng. Hàn Tuyệt chưa từng nghe thấy thanh âm này. Hàn Tuyệt trong tương lai mở miệng trả lời, ta bình sinh chỉ bế quan tu luyện, tiến tranh đấu với người. Kẻ địch ta giết toàn là người không thể không giết. Ta chưa bao giờ giết người vô tội, càng không nắm quyền hỗn độn. Vậy thì có tội gì? Thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên. Người ngươi giết đều là người mạng, vốn không nên tuyệt. Trong bọn họ có người sẽ sáng tạo đại tạo hóa, có người thôi động kiếp số, có người thành lập công đức. người vì bảo toàn người bên cạnh, hại chết vô số sinh linh. Tội nghiệt này khó có thể đánh giá. Hàn Tuyệt cười to nói. Đúng là nực cười. Kéo một sợi tóc đục tới cả người. Dục giả chỉ tội. Đến đây đi, để ta thử sự cường đại của hỗn độn ý chí. Hôm nay, ta sẽ khiến người phải ngậm miệng. Bảy hóa thần tối cao nhào nhào lao về phía Hàn Tuyệt. Tam thiên đại thánh phía dưới bay lên, bệ một tấm lưới đại đạo muốn trói Hàn Tuyệt lại. Hàn Tuyệt khẩn trương quản chiến. Sau thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt từng lái chủ diệt bảy hóa thần tối cao, cường thế quyết tuyệt luân. Hàn Tuyệt không thể không thừa nhận, từ góc độ bảng qua mà nhìn, mình khi nghiêm túc, thực sự rất đẹp trai. Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi bảy hóa thân tối cao bị chủ diệt, hóa thành vô số ánh sao, đều ngưng tụ lại cùng một chỗ, hình thành một thân ảnh vô cùng vĩ đại. Có thể so với toàn bộ hỗn độn ở phía dưới, giống như trời của hỗn độn. Hàn Tuyệt ở trước cự ảnh vĩ đại này, có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Dù đã đạt tới đại đạo trí thượng viên mãn, hắn cũng có chút rung động. Thế này còn khoa trương hơn cả tế bào nhìn lên núi cao. Loại to lớn này đã siêu việt cảnh giới. Tuy Hàn Tuyệt có thể biến to vô hạn, nhưng có tới lớn tới mấy lần cũng không thể đạt tới trình độ của hỗn độn, mà cự ảnh vĩ đại trước mắt này lại đạt tới. Loại cảm giác áp bức mắt thường có thể nhìn thấy này khiến người ta hít thở không thông. Khí tức này lại hơn xa cổ hoàn thần linh. Trong đầu chúng hiện ra một cái tên: sáng tạo đạo giả. Không thể nào, phải đối mặt với sáng tạo đạo giả. Tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc. Hàn Tuyệt tương lai dường như cũng bị chấn nhiếp. Mãi lâu sau không nói gì. Cự ảnh đúng là quá cao, không thể nhìn thấy đầu của hắn. Thành âm uy nghiêm lúc trước cũng theo đó vang lên. Hàn Tuyệt, hiện tại cúi đầu vẫn còn kịp. Từ nay về sau, chỉ cần người ở trong lĩnh vực của mình, hoặc là trong thiên đạo, không tham dự hỗn độn, cũng không giúp thiên đạo trưởng thành, kiếp nạn này sẽ tính là trôi qua. Hàn Tuyệt tương lai vẫn trầm mặc, ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, sắc mặt ngừng chậm. Tình huống sau này hoặc là hắn nhận thua, hoặc là bị miểu sát, nếu không cũng không đến mức kết thúc như vậy. Hắn cảm thấy 89/10 là cái trước. Nhận thua, sau đó trốn trong đàn tràng tiếp tục tu luyện. Sáng tạo đạo giả có mạnh tới mấy cũng không thể xâm nhập đàn tràng, cho nên đối phương mới chịu cho hắn cơ hội. Biết không thể triệt để giết chết hắn, cho nên cho bậc thang để xuống. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Trong ảo tượng diễn hóa vừa rồi, cự ảnh mà ta đối mặt sau cùng là sáng tạo đạo giả. Cần khấu trừ 500 vạn ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Giá trị này không đúng. Thôi, bảo hiểm một chút. Tiếp tục. Không phải. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Chênh lệch của 100 vạn ức năm và 500 vạn ức năm lớn như vậy à? Hắn cảm thấy cự ảnh vĩ đại đó có cách biệt một trời một vực với cổ hoàn thần linh, hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hàn Tuyệt nhíu mày. Giờ nên làm thế nào cho phải đây? Hắn trước tiên phải đối mặt với hỗn độn ý chí, lại nhận sự khiêu chiến của chúng sinh. Mặc kệ, tù luyện trước đã. Nói chung hắn trốn trong đại quán, không ai có thể tìm hắn ra làm phiền. Về phần các đệ tử trong đàn tràng khác bị đàn tràng hạn chế cũng không thể chạy ra. Cửu hận có mạnh tới mấy, trải qua sự truyền rơi của năm tháng, cũng sẽ biến thành cửu hận. Không thể không nói, hỗn độn ý chí quả thật bá đạo, thần phận công địch của chúng sinh tới quá nhanh, quả thực là giống như thế giới bắt đầu lại vậy. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lời bản cổ trước kia nói với mình. Tất cả đều là hư vọng. Có thể tùy ý điều khiển thế giới, ý chí của bản thân, ý nghĩa bản chất sinh mệnh của hắn có khác gì hư vọng. Chưa đạt tới sáng tạo đạo giả, trùng quỳ vẫn nhỏ yếu. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Hàn vốn định bế quan mấy chục vạn năm, nhưng tình huống không được lạc quan. Hắn thì không sao, nhưng thiền đạo bị thế lực các phường hỗn độn áp bức. Gần thiền đạo có không dưới 100 vị đại đạo thánh nhân dừng chân. Đúng vậy, hơn 100 đại đạo thánh nhân. Hỗn độn thường ngày cộng hết đại đạo thánh nhân lại cũng không có nhiều như vậy. Sau khi hỗn độn ý chí khôi phục, các loại nghiêu quỷ xa thần đều thò ra. Thiền đạo có một nửa hỗn độn thiền lộ bị dẫm lên, ẩn môn của thiền đạo lại đại loạn, giống như lập tức giải tán. Hàn Tuyệt còn tính được đám con cháu đồ đệ như Hàn Thác, Hàn Hoàng, Chu Phàm đang ở ngoài gặp phải các loại tập kích. Tuy bọn họ cũng cựu hận Hàn Tuyệt, nhưng sinh linh hỗn độn không tin, muốn bắt bọn họ để uy hiếp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có thể dùng thỉnh thần đạo kêu gọi họ về, nhưng làm như vậy lại không bảo toàn được thiên đạo cùng với những đệ tử ẩn môn đó. Không phải tất cả đệ tử ẩn môn đều biết thỉnh thần thuật, cho dù kêu gọi bọn họ về cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, tựa như tương lai hắn lúc trước được tính. Chẳng bác nhạc tiền xuyên sẽ dâng lên chiến loạn. Phải di rời sự chú ý. Ánh mắt Hàn Tuyệt lấp lánh, hắn bắt đầu vận công, điều động lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo. Hắn đã nắm giữ 3.000 ma thần pháp tướng. Tuy không thể trực tiếp nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, nhưng có lực lượng quỷ tắc của Tam Thiên Đại Đạo. Hắn dùng lực lượng Tam Thiên Đại Đạo, trùng nguyên chỉ lực sáng tạo ra phần thần. Phần thần này ẩn chứa trùng nguyên chỉ lực cùng với tất cả thần thông của chúng. Chỉ không có pháp bảo và linh trí. Hắn lập tức đưa phần thần ra. Hắn phân ý chí thành hai, một nửa phụ trách sự tu luyện của bản tôn, một nửa phụ trách điều khiển phần thần. Phần thần cấp tốc đi qua trong hỗn độn, rời xa thiên đạo. Nên đi đâu? Hàn Tuyệt có chút rối rắm. Đợi đã. Nơi đó được. Hàn Tuyệt lập tức di chuyển, nhanh chóng đi tới một mảng hỗn độn lĩnh vực. Thái Sơ lĩnh vực ngày xưa. Sau khi Thái Sơ ma thần vẫn lạc, phiền lĩnh vực ở đây liền biến thành hoang vu. Sát khí của ma thần vẫn còn, không có người tu hành dám tới gần. Hàn Tuyệt hạ xuống Thái Sơ đại lục đã đổ nát, sau đó mở miệng nói. Ta chính là thần uy thiên thánh, chúng sinh đã đối địch với ta, lại tới Thái Sơ lĩnh vực. Ta sẽ ở đây nghênh đón tất cả kẻ địch, người tới đều giết. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hỗn độn, ngay cả sinh linh của chư thiên vạn giới thiên đạo cũng có thể nghe thấy. Cơ hồ là ngay lập tức, từng cỗ khí tức cường đại tỏa định Thái Sơ lĩnh vực. Tới rồi. Hàn Tuyệt thầm khẩn trương, hắn vẫn là lần đầu tiên trở thành công địch của chúng sinh. Hắn cố ý uy hiếp chúng sinh, sợ cấp lấy hỗn độn khí vật quá nhanh, không thể tranh thủ thời gian tu luyện cho bản tôn. Hắn phải ở đây chờ đợi chúng sinh đến khiêu chiến. Hắn phải ở trăm năm tháng dài đằng đẵng diễn biến nơi này, thành cấm địa tuyệt sát. Chúng sinh bị hỗn độn ý chí sửa lại ký ức, nhưng chúng sinh không biến thành sinh ốc. Đã không đánh lại cường địch thì tất nhiên không thể liều chết tới cùng. Hãy cho một thần uy thiên thánh. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, lửa xanh cuồn cuộn từ sâu trong hỗn độn lao tới. Trên sóng lửa có một nam tử mặc áo tím đạp bước đi tới. Đại đạo trí thượng, hơn nữa còn không phải đại đạo trí thượng bình thường. Hàn Tuyệt bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Nam tử áo tím nói, ta chính là... Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử áo tím, một trường chôn vùi nhục thân của nam tử áo tím. Chỉ còn lại thần hồn ở trong hư không. Lửa xanh vô biên ở phía dưới lập tức tiêu tán. Nam tử áo tím động dung, hồn thể run rẩy, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Hắn chính là đại đạo trí thượng, sao có thể ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có? Nhưng tốc độ vừa rồi... Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Người muốn chết à? Nam tử áo tím cố nén sợ hãi cả giận nói. Thần uy thiên thánh, người hủy đàn tràng của ta, đoạt trí bảo của ta. Tay phải Hàn Tuyệt nắm thanh quyền, hồn thể của nam tử áo tím lập tức bị chôn vùi. Đối phương là đại đạo trí thượng, tất nhiên lưu lại hậu thù. Nếu không, chết là đáng đời. Muốn trách thì trách hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía hư không nói. Toàn bộ xuất hiện đi, ta sẽ không thua. Vậy thì phải chết. Ngàn vạn năm khổ tu mới có thần thông hôm nay. Mặc dù chúng sinh đã bị hỗn độn ý chí điều khiển, nhưng hiện tại chính là kẻ địch. Kẻ địch thì phải chết. Hàn Tuyệt có thể bao dung thân nhân và đệ tử của mình, nhưng không có lý do gì mà bao dung cho hỗn độn. Hắn có thể không diệt chúng sinh hỗn độn, đó là cố kỵ sáng tạo đạo giả. Nhưng hắn không ngại khiến cảnh giới tu vi nhất lưu hỗn độn hạ xuống mấy tầng. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, ở các phương hướng của Thái Sơ lĩnh vực đều xuất hiện từng cỗ khí thế cường đại tuyệt luân. Hàn Tuyệt còn cảm nhận được một số khí tức quen thuộc. 12 tổ vu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vân vân. Đợi đã, các đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh lúc trước đều tới. Mấy trăm vạn năm trôi qua, 12 tổ vu đều đã thành tựu đại đạo. Vốn những đại đạo thánh nhân này là giao hảo với thiên đạo, hiện giờ lại thành cừu địch. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chỉ là đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng cũng tới. Từng đạo thần ảnh khủng bố giống như đến từ cuối năm tháng cổ hoàng, mang theo thần uy diệt thế kéo đến. Tất cả sát khí tỏa định Hàn Tuyệt. Thái sở lĩnh vực đổ nát đã rung chuyển. Trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt ngừng tụ ra từng ma thần pháp tướng. Phút chốc, 500 ma thần pháp tướng ngừng tụ thành công. 500 tôn là đủ rồi. Đại chiến chạm cái là nổ ngay. 500 ma thần pháp tướng đưa lưng về nhau, hướng tới phương hướng mà gầm rú, thì triển thần thông. Thiên cơ ma thần vùng quyền đánh tới, quyển phòng cường mãnh xé rách hư không. Ảnh hồng ma thần nâng hai tay, vô số ảnh ma thần giống như nước lũ đánh tới, thế không thể đỡ. Chiến chỉ ma thần ngừng tụ thần binh chiến ý, lực lượng của thần binh làm lay động hỗn độn chỉ khí, áp đảo khí thế của tất cả kẻ địch. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt. Tình lập tuyệt đối đối với hình hồng tuyền vừa kết thúc, tiêu hao hơn 100 năm, còn khấu trừ thọ mệnh. Tình lập tuyệt đối chỉ có thể một lần một người. Muốn dùng tình lập tuyệt đối để phá giải hỗn độn ý chí đúng là rất phiền. Hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng với thần nhân, đừng nói là thiền đạo. Hắn ngay cả ẩn môn cũng không cứu được. Cách này là không thể thực hiện. Hình hồng tuyền mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi nghi hoặc hỏi. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Ta hình như vừa biến thành cửu địch. Nàng nhớ lại giấc mơ đó, cảm thấy nghĩ mà sợ. Quá chân thật, may mà đều là giả. Hàn Tuyệt nói. Đó không phải là mơ. Hắn giơ tay điểm vào trán hình hồng tuyền một cái. Cảnh tượng của Bách Nhật Tiên Xuyên đều ùa vào trong đầu nàng. Nàng không khỏi hoảng hốt. Hàn Tuyệt giải thích tất cả nguyên do của chuyện này với nàng, khiến nàng triệt để rung động. Hỗn độn ý chí. Hình hồng tuyền lẩm bẩm. Thanh âm cũng đang run rẩy. Tuy nào một mực đi theo bên cạnh Hàn Tuyệt để tu luyện, nhưng không hiểu nhãn giới của Hàn Tuyệt. Tù vì của bản thân khiến nàng ngay cả hỗn độn cũng không hiểu. Loại chuyện điều khiển ý chí của chúng sinh này khiến nàng bỏ cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỗn độn ý chí là tồn tại như thế nào? Có thể điều khiển chúng sinh? Những sinh linh như bọn họ thì tính là gì? Hình hồng tuyền cảm thấy mê man. Nàng bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều không có ý nghĩa. Không thể nói nặng yếu ớt, đổi lại là người khác cũng như vậy thôi. Khi phát hiện mình có thể bị tồn tại nào đó tùy ý điều khiển, ý nghĩa nhân sinh ở đâu? Hàn Tuyệt nói, đừng sợ, có ta ở đây. Lời nói của hắn rất khẽ cũng rất có phân lượng, khiến hình hồng tuyền không khỏi dương mắt. Nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của Hàn Tuyệt, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp, cảm giác an toàn trước kia đã trở lại. Đúng vậy, có phủ quân ở bên cạnh, nàng có sợ cái gì? Hình hồng tuyền bỗng nhiên nghĩ đến gì nó hỏi. Hỏa nhì chẳng phải là... Hàn Tuyệt nói. Đúng vậy. Tiếp theo người cứ ở đây tu luyện. Đừng đi đâu. Bọn họ bị hỗn độn ý chí điều khiển. Nhưng... chỉ là cửu hận ta, không phải phát điên. Cứ nhất định phải giết ta. Trước khi chưa nắm chắc, bọn họ sẽ không tìm ta làm phiền. Ta vẫn có thời gian để trở nên mạnh hơn. Hình hồng tuyền gật đầu, cũng không dám đề xuất bất kỳ yêu cầu gì. Hiện tại chuyện nàng có thể làm chỉ là không gây cản trở. Hàn Tuyệt sử dụng tình lập tuyệt đối với hình hồng tuyền chỉ là để thí nghiệm công năng này. Thời gian tiêu hao quá dài, hắn quyết định cứ tu luyện đã. Đã có thể không đánh lại hóa thân của hỗn độn ý chí, vậy hắn dứt khoát bức bách hỗn độn ý chí. Hắn dùng phần thân không ngừng trù sát cường địch đột kích, làm suy yếu hỗn độn, bức sán tạo đạo giả không thể không xuất thủ can thiệp. Nói chung bản tôn của Hàn Tuyệt trốn trong đàn tràng, sáng tạo đạo giả cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Cứ làm như vậy đi. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại phát ra ánh sáng lạnh. Hình hồng tuyền nhìn thấy sát ý lại không nói gì. Ở trong lòng nàng, Hàn Tuyệt là quan trọng nhất. Cho dù chúng sinh bị điều khiển suy nghĩ muốn giết Hàn Tuyệt, bị Hàn Tuyệt phản sát, nàng cũng tuyệt đối không đồng tình. Tâm của nàng rất nhỏ, người có thể chứa không nhiều lắm. Phủ quận và nhi tử là đủ rồi. Thái sở lĩnh vực, huyết khí vần quanh, phóng mắt nhìn thì hai lớn nhỏ không đồng nhất, phân bố ở phương hướng của thái sở lĩnh vực. Nhìn qua nơi này giống như hỗn độn tuyệt địa, nghiệp lực hùng lệ là mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Phần thần của Hàn Tuyệt đang đà tọa trong thái sở lĩnh vực, lặng lặng chờ đợi. Trăm năm trôi qua, phàm là đại năng tới khiêu chiến tất cả đều bị hắn giết. Có điều đại đa số đại năng đều có thủ đoạn giữ mạng hoặc lưu lại phần thần. Phần hồn hoặc có trí bảo để bỏ chạy. Hàn Tuyệt cũng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng có một số kẻ đáng thương, không có thủ đoạn giữ mạng mà tới tìm chết. Sau khi Hàn Tuyệt diệt sát cũng không đồng tình. Hiện giờ toàn bộ hỗn độn đều biết hắn đang ở đâu. Những chiến tích khủng bố đó của hắn cũng được truyền khắp hỗn độn. Tên của thần uy thiên thánh trở thành hung danh còn đáng sợ hơn hắc ám cấm chủ. Một ngày này, lại có đại năng tới. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn, ngoài thái sở lĩnh vực có một đạo kiếm khí cắt ngang hư không, giống như phần hỗn độn thành hai. Trên kiếm khí có một đạo thần ảnh, thần mặc đạo bào, tóc trắng xóa, hai tay áo đón gió, một thần khí thế như kiếm xuyên thủng hỗn độn hư không. Lão tử. Hai người cách không nhìn nhau, chung quanh thái sở lĩnh vực phun trào huyết khí, hỗn độn chi khí lập tức đình trệ, giống như thời không trở nên yên lặng. Lúc này ở các phương hướng đều có vô số người tu hành dừng chân quan vọng, bọn họ không dám tới gần, sợ bị vạ lây. Lão tử xuất thủ rồi, hy vọng hắn có thể chống lại thần uy thiên thánh. Ai, cảm thấy rất khó, thần uy thiên thánh quá mạnh, cảm giác đã vô địch rồi. Đánh bại thần quyền tướng, chú sát cổ hoan thần linh, thắng trăm đại đạo. Từ xưa đến nay, thần uy thiên thánh quả thật được coi là đệ nhất nhân. Chỉ tiếc người này làm nhiều việc ác, chính là kiếp số của hỗn độn. Nếu lão tử cũng chiến bại, hỗn độn nên làm gì? Chỉ cần lão tử có thể kiềm chế thần uy thiên thánh, thế sẽ có phần thắng. Dẫu sao, hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Hàn Tuyệt đứng dậy, bước ra khỏi thái sở lĩnh vực. Lão tử nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Kỳ thật, người còn có con đường khác để đi. Hiện giờ người lựa chọn là một con đường không có lối về. Vị cựu thần đó cũng vậy. Thần tử đạo tiêu, người có thể học theo lão sư của ta. Bản cổ đồ sát 3000 hỗn độn ma thần, cuối cùng tự vẫn. Đạo tổ không tạo ra sát nghiệp quá lớn hoặc là lựa chọn một con đường khác, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Từ đó thiên đạo này chỉ trệ không tiến, mỗi khi thực lực sắp tiến thêm một bước liền xuất hiện phù lượng đại kiếp. Bảo Hàn Tuyệt nói theo đạo tổ, hắn là không làm được. Này đã khác xưa, nếu hắn cúi đầu thiên đạo tuyệt đối không chỉ đơn giản là trì trệ không tiến, hy sinh bao nhiêu thánh nhân mới có thể khôi phục đến hoàn cảnh trước kia. Nói vậy, thiên đạo chẳng thà hủy đi cho xong. Hàn Tuyệt quyết định liều một phen, đọ sức với hỗn độn ý chí xem ai ác hơn. Cùng lắm thì hắn bảo thiên khư lão tổ thi triển chúng sinh bình. Chúng sinh bình chính là diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông cùng hiến tế tu vi. Khí vận của bản thân để đổi lấy cái chết của chúng sinh, chỉ có thể dưới một phường thiền địa đạo nào đó, thì triển trong lượng kiếp. Cái giá phải trả là tu vi giảm xuống mức cảnh giới lớn. Thiền khử lão tổ không phải sinh linh thiền đạo. Thiền đạo bao hàm hắn chính là hỗn độn. Một nước cờ này trên cơ bản là cá chết lưới rách với đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt nâng tay phải, ngừng tụ ra trung nguyên thiền tì ở bên cạnh. Hồng quang xuất hiện, chiếu sáng thái sở lĩnh vực, lạnh lẽo, đáng sợ. Hắn mà không biểu tình nhìn chằm chằm lão tử nói. Đà tạ đã nhắc nhở, có điều nếu người đối địch với ta, ta sẽ không thù hạ lưu tình. Chuẩn bị phải chết đi. Thần sắc lão tử đạm mạc nói. Ta vừa hay, muốn thỉnh giáo một chút sự lợi hại của thần uy thiên thánh. Người tù hành ngàn vạn năm đã vượt qua những tiền bối chúng ta. Bại trong tay người, cũng coi như thiền đạo truyền thừa. Hàn Tuyệt cười cười, đúng là biết chụp mũ. Một khi đã như vậy, đừng trách hắn không khách khí. Hàn bỗng nhiên biến mất, khi thân hình vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hắn đã xuất hiện sau lưng lão tử. Bước chân lão tử dịch chuyển, kiếm khí ở dưới chân tỏa ra kiếm quang, ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại. Trùng nguyên thiên tỷ ép xuống trấn áp kiếm khí này, sau đó Hàn Tuyệt vùng trường, thì triển thần uy đại thiên trường. Lão tử xoay người dùng ngón tay làm kiếm, tốc độ của hai bên đều cực nhanh, phút chốc đã giao thủ ức vạn lần. Kiếm khí tung hoành, hỗn độn vỡ vụn, giống như một tấm mạng nhện to lớn xâm chiếm toàn bộ hỗn độn, hình ảnh cực kỳ hoành tráng. Không hồ là lão tử, cũng có nghề đó. Hàn Tuyệt thầm cảm khái, có điều vẫn không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt bỗng nhiên dừng lại. Trùng nguyên thiên tỷ phát ra không gian chi lực khủng bố, trực tiếp dịch chuyển lão tử vào trong trùng nguyên thiên tỷ. Lão tử động dung, nhưng hắn không hoảng loạn. Nhục thần hóa thành một đạo kiếm khí, nhưng vẫn không thể đào thoát. Đạo kiếm khí này bắt đầu dao động kịch liệt. Hàn Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng tối tăm bỗng nhiên bị xé mở. Một con sông lớn trút xuống, nước sông toàn là kiếm khí. Sông dài kiếm đạo, vô số kiếm khí lao xuống trực tiếp đánh lên Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hai mắt Hàn Tuyệt nhíu lại, Trung Nguyên chi lực vô hình cuồn cuộn ùa vào trong Trung Nguyên Thiên Tỷ. Trung Nguyên Thiên Tỷ nhanh chóng biến to, toàn bộ sông dài kiếm đạo ở trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé. Bất kể sông dài kiếm đạo trùng kích như thế nào, cũng không thể đập vỡ Trung Nguyên Thiên Tỷ. Lão Tử lại khôi phục nhục thân, đắm mình trong sông dài kiếm đạo. Hắn có chút hoảng rồi. Đây là thần thông gì mà cường đại như vậy? Tầm Lão Tử chìm vào đáy cốc, hắn đoán được mình có thể sẽ bại, nhưng không ngờ lại bại triệt để như vậy. Hàn Tuyệt vừa dùng toàn lực, hắn đã không chịu nổi rồi. Chẳng trách hai vạn thần quyền tướng cũng bị diệt. Chẳng trách cổ hoàng thần linh đó cực kỳ cuồng vọng, vẫn không thoát khỏi cái chết. Lão Tử quay đầu nhìn Hàn Tuyệt ở xa xa nói, cảm bái hạ phòng. Dứt lời, Lão Tử tan thành mây khói, sông dài kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn ở phía trên cũng tiêu tán. Trận chiến này là vào trong mắt người quan chiến ở xa xa, chỉ nhìn thấy Lão Tử bị Hàn Tuyệt đột nhiên trấn áp, sau đó sông dài kiếm đạo vừa hiện, Lão Tử liền vẫn lạc, còn nhanh hơn miệu sát. Hàn Tuyệt xoay người bay về trong thái sở lĩnh vực, phiến hư không này lại lâm vào yên lặng. Hàn Tuyệt dùng hành động thực tế để chứng minh sự vô địch của mình. Vô địch hỗn độn, tuyệt đối không phải bốc phét. Thần tôn giới. Tất cả đại đạo thần linh tụ tập trên một đài tròn. Ngũ đại thần phạt cũng có mặt, sắc mặt Hàn Thác vô cùng âm trầm. Dì Thiền vò đầu bứt tai, vô cùng nóng nảy. Chỉ pha thần tôn bỗng nhiên hiện thân, khiến tất cả đại đạo thần linh trở nên kích động. Thần tôn, chúng ta chưa ra tay sao? Thần uy thiên thánh quá mạnh. Hơn trăm đại đạo thánh nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong đó còn bao gồm cả tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân. Đúng vậy, Lão Tử cường đại cỡ nào? Chính là thủ tịch, đại đệ tử của đạo tổ. Ở trước mặt thần uy thiên thánh cũng giống như phàm nhân. Mục tiêu kế tiếp của thần uy thiên thánh liệu có thể là chúng ta không? Không đúng. Thần uy thiên thánh ở trong thái sở lĩnh vực rất có thể là muốn phục sinh tất cả hỗn độn ma thần, khiến bố cục hỗn độn tẩy bài. Dẫu sao, hắn cũng là hỗn độn ma thần. Các đại đạo thần linh mồm năm miệng mười nói, cảm giác áp bức mà thần uy thiên thánh mang đến quá mạnh, dẫn tới bọn họ rất hoảng hốt, trong lòng đầy tuyệt vọng. Bọn họ đã không tìm ra sự tồn tại có thể chống lại thần uy thiên thánh. Thần linh chỉ thủ cũng không được. Mấy chục vạn năm trước, thái độ thần linh chỉ thủ bày ra chính là cúi đầu trước thần uy thiên thánh. Bọn họ gặp phải cục diện chưa từng có. Hiện giờ kẻ địch bất kể là đơn đà độc đấu hay là vây công đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu cứ muốn bọn họ so sánh, vậy chính là 3.000 hỗn độn ma thần đối mặt với bàn cổ. Sắc mặt Chí Phát Thần Tôn ngưng trọng nói, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ khi các người làm tốt chuẩn bị hy sinh. Các đại đạo thần linh đều trầm mặc lặng ngắt như tờ. Hàn Thác bỗng nhiên tiến lên một bước nói, ta nguyện hy sinh. Thần uy thiên thánh chính là phụ thân của ta, hiện giờ đi vào con đường tà đạo. Tà thần là thần phạt, theo lý nên quần pháp bất vị thần. Bốn người dì thiền cũng đứng theo, đồng thanh nói, ngũ đại thần phạt, cùng sinh cùng tử. Đại đạo thần linh khác đều rung động, không ngờ hậu bối lại có dũng khí như vậy. Chí pha thần tôn nói, chờ một chút đi, hiện giờ thần uy thiên thánh vẫn chưa tàn sát hỗn độn, có lẽ còn có chuyển cơ. Trong lòng hắn thầm thở dài, hỗn độn ý chí đúng là đáng sợ, ngay cả thần nhị tử cũng có thể biến thành tử địch. Có điều cũng may chủ nhân đủ cường đại, toàn bộ hỗn độn đều không làm gì được hắn. Trật tự thành mẫu bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta đã không có biện pháp, có nghĩa là hỗn độn cũng không có biện pháp. Chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của quy tắc tối cao, mới đại năng tương lai tuyệt đối tới chủ diệt thần uy thiên thánh. Tương lai tuyệt đối? Dì Thiền kinh ngạc hỏi, như thế nào là tương lai tuyệt đối? Định nghĩa của tương lai chính là trên thời gian. Sau khi chúng ta chứng đại đạo, thời gian đối với chúng ta mà nói đã mất đi ý nghĩa. Nhưng đó không phải là tuyệt đối. Chúng ta chỉ là siêu việt quy tắc thời không mà tam thiên đại đạo giới hạn mà thôi. Quá khứ tương lai dưới đại đạo, ở trong mắt chúng ta giống như hư vọng. Nhưng bản thân hỗn độn là có mệnh số, tồn tại nền quật khởi. Thì sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi. Quy tắc tối cao vượt trên tam thiên đại đạo, có thể mời được đại năng tương lai tuyệt đối. Đại năng trong tương lai tuyệt đối nhất định là siêu việt tồn tại của Tam Thiên Đại Đạo. Trật tự thành mẫu giải thích, các thần linh nghe mà rung động. Trật tự thành mẫu dừng lại một chút rồi nói. Đại năng đứng đầu một kỷ nguyên liên thủ, có lẽ không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh. Nhưng 10 kỷ nguyên, hơn 100 kỷ nguyên, hơn vạn kỷ nguyên thì sao? Các thần linh trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Chỉ pha thần tôn nhíu mày hỏi. Quỷ tắc tối cao có thể thừa nhận được nhân quả lớn như vậy không? Nhiều đại năng như vậy, không thể trực tiếp xuất hiện. Tương đương với vẫn lạc là dùng lực lượng của quỷ tắc tối cao để hiển hóa. Trật tự thành mẫu nhìn về phía Chí Phát Thần Tôn nói. Một đạo quỷ tắc tối cao quả thật không được. Nhưng 7 đạo quỷ tắc tối cao dung hợp sẽ thuế biến thành hỗn độn thần quyền chưa từng có. Đó là lực lượng đại biểu cho toàn bộ hỗn độn. Thần ủy thiền thánh có mạnh tới mấy, cũng có thể so được với bản thân hỗn độn hay sao? Chí Phát Thần Tôn trầm mặc. Trừ vị đại đạo thần linh kích động nhào nhào tỏ vẻ ủng hộ. Trật tự thành mẫu nói. Một khi đã như vậy, giờ ta lên đường. Nàng cũng không chờ Chí Phát Thần Tôn định đoạt, xoay người rời đi. Chí Phát Thần Tôn nói. Giải tán đi. Dứt lời, hắn biến mất. Hắn trốn tới chỗ tối, lập tức báo mộng cho Hàn Tuyệt, báo cáo việc này. Hàn Tuyệt tỏ vẻ biết rồi. Sau khi mộng cảnh kết thúc, hắn mở mắt hỏi thầm trong lòng. Trật tự thành mẫu xin hỗn độ thần quyền đưa tới đại năng của các kỷ nguyên. Phần thần của ta có thắng được không? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Cái này dọa chết lão tử rồi. Hàn Tuyệt mắng thầm một tiếng. Vừa rồi khi mới nhìn thấy giá trị 1000 vạn ức năm, tìm hắn thực sự đã run lên. Còn nữa trật tự thành mẫu, người đúng là chó cái. Ngoài mặt thì muốn giao hảo với ta, sau lưng lại ngáng chân. Trong lòng Hàn Tuyệt rất tức giận, có cơ hội phải diệt ả này. Hắn không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Nói chung chuyện bên ngoài đã có phân thân lo. Trong đoạn thời gian này, thiền khư lão tổ cũng đã tụ tập được chúng sinh bình. Tùy thời có thể mang tới một kinh hỉ cho hỗn độn. Hàn Tuyệt đang đợi, chờ có một cơ hội đối mặt với hỗn độn ý chí. Nói chung hắn cũng không vội. Vừa hay hiện tại, người tìm hắn làm phiền càng lúc càng ít, thiền đạo cũng lại khôi phục thái bình. Cho dù chúng sinh kiều hận Hàn Tuyệt, nhưng không tìm thấy Hàn Tuyệt thì tất nhiên cũng thôi. Ức vạn đệ tử trong đàn tràng chủ yếu không thể rời khỏi, chỉ có thể nén giận, bắt đầu tu luyện. Về phần đàn tràng thứ 3 lại vô cùng bình tĩnh. Trên hỗn độn, dưới 7 quy tắc tối cao. Trật tự thành mẫu dừng lại, nhìn lên 7 quy tắc tối cao. Từng đại đạo thần linh liên tiếp xuất hiện, trong đó bao gồm cả ngũ đại thần phạt. Thần tôn sợ thần uy thiên thánh, chức trách thủ hộ hỗn độn, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Một đại đạo thần linh hừ lạnh nói, thần linh khác cũng vậy, bọn họ cũng đã quen rồi. Lúc trước khi đối mặt với cổ hoang thần linh, thần uy thiên thánh, Chí Phát Thần Tôn đều sợ. Tuy Chí Phát Thần Tôn mang đến hòa bình cho hỗn độn, nhưng các thần linh cảm thấy hắn không bằng nguyên sinh tổ thần. Lúc trước nguyên sinh tổ thần bá đạo cỡ nào, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, đâu có hèn nhát như Chí Phát Thần Tôn. Trật tự thành mẫu không để ý đến thần linh chung quanh, bắt đầu thi pháp, một giọt nước màu trắng bạc từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, nhanh chóng mở rộng, dung hợp với 7 quy tắc tối cao. Ánh mắt nhìn về phía trật tự thành mẫu của Hàn Thác tràn ngập thâm ý. Vị thần linh cổ xưa này đúng là sâu không lường được. Nàng rốt cuộc đã sắm vai nhân vật gì? Trong lòng Hàn Thác cảm thấy rất tò mò. Không chỉ là hắn, thần phạt khác cũng rất hiếu kỳ. Cũng là đại đạo thần linh thế hệ trước đã quen rồi. Thần linh chấp trường trật tự, há có thể là thần linh thầm tầm thường. Dì Thiền bỗng nhiên nhắc nhở. Thành mẫu, ngài đừng dẫn thần uy thiên thánh tương lai tới. Lời này của chúng khiến các đại đạo thần linh lập tức trở nên khẩn trương. Một thần uy thiên thánh đã đủ khiến bọn họ tuyệt vọng rồi. Nếu thêm mấy người nữa... Yên tâm đi, ta sẽ loại trừ thần uy thiên thánh. Trật tự thành mẫu trả lời, ngữ khí bình tĩnh. Các thần linh bắt đầu chờ, đồng thời phòng bị thần uy thiên thánh đột kích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngàn năm đã qua, trật tự thành mẫu bỗng nhiên thủ tay lại, giọt nước màu bạc bao bọc 7 quy tắc tối cao cũng theo đó mà nổ tung. Thần quang 7 màu chiếu rọi hư không, tam thiên đại đạo biến sắc, tất cả thần linh chăm chú nhìn tới, 7 quy tắc tối cao đã dung hợp thành một quy tắc 7 màu, giống như con rồng đang vặn vẹo thân thể. Khí tức cuồn cuộn phát ra đó khiến các thần linh đều cảm thấy tâm sinh kinh sợ. Ta, Trật Tự Thành Mẫu, thỉnh cầu hỗ trợ thần quyền, mở ra tương lai tuyệt đối, cứu lấy nỗi khổ đời này. Thành âm của Trật Tự Thành Mẫu vang lên, thần thánh uy nghiêm. Hỗn độn thần quyền bắt đầu lay động kịch liệt, thần quang 7 màu càng đậm hơn. Tất cả thần linh đều khẩn trương chờ đợi, đây là hy vọng duy nhất của hỗn độn. Vẻ mặt Hàn Thác trở nên phức tạp, nếu tình huống đúng như Trật Tự Thành Mẫu nói, phụ thần chắc chắn sẽ phải chết. Ký ức trong đầu khiến hắn rất hận phụ thần, nhưng nghĩ tới đó là phụ thần thần sinh của mình, hắn lại vô cùng thống khổ. Dì Thiền vỗ vai hắn, nhếch miệng cười, giống như đang nói, huynh đệ à, người còn có ta. Áp lực trong lòng Hàn Thác giảm mạnh. Thần quang 7 màu bắt đầu hội tụ thành một tấm lưới trời to lớn, phản chiếu ra vô số hình ảnh, chuyển hóa vô cùng nhanh. Dù là đại đạo thần linh cũng thấy mà hòa mắt thần mê. Một lúc sau, trong lưới trời thần quang 7 màu bắt đầu ngừng tụ ra từng đạo thân ảnh. Ai nấy tỏa ra khí thế ngập trời, cường hãn tuyệt luân. Nhóm thân ảnh đầu tiên đều là đại đạo thánh nhân, bao gồm cả 7 vị đại đạo trí thượng, tổng cộng là 170 vị. Bọn họ vừa bước ra khỏi lưới trời, trong lưới trời lại bắt đầu ngừng tụ ra thân ảnh. Nhóm thân ảnh thứ hai cũng là đại đạo thánh nhân, bao gồm 18 vị đại đạo trí thượng, tổng cộng là 199 vị. Các đại đạo thần linh cảm nhận được từng cỗ khí tức khủng bố ở phía trước, đều mừng rỡ như điên. Hỗn độn được cứu rồi. Trật Tự Thánh Mẫu bắt đầu tiếp đãi hai nhóm đại năng đến từ tương lai tuyệt đối. Cùng lúc đó, Thiền Võng vẫn đang ngừng tụ ra nhóm đại năng thứ ba. Phần thần của Hàn Tuyệt ở Xà Tít Thái Sở lĩnh vực cũng cảm nhận được. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói: "Thủ đoạn này quả thật không tồi." Hết tập 189. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.